Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1528. Chương 0. Mấy câu cảm nghĩ cho bản hoàn tất. Kết thúc. Ân, vô địch kết thúc. Đánh xuống đại kết cục thời điểm, một mặt mộng bức, có người nói đuôi nát, vội vàng. Trên thực tế mỗi một quyển sách hoàn tất đều sẽ có người bởi vì không bỏ mà nói lên một câu đuôi nát, vội vàng. Có thể đây đã là Dương lão bản tốt nhất đường về. Đại hoang tiến vào mặt pháp thời đại, bị Dương lão bản dẫn tới hệ ngân hà, mở ra địa cầu linh khí khôi phục. Cái kia lại là một cái khác chuyện xưa. Liên quan tới vô địch, Nam Phong so với các ngươi càng không bỏ. Mỗi một cái chuyện xưa đều sẽ có kết cục. Có thể nói sách người không có kết cục. Bản hoàn tất sau đó, bùi ngùi mãi thôi. Trong lòng trống rỗng, cảm tạ mỗi một cái bồi Nam Phong cùng nhau đi tới độc giả ông ngoại. Cho các ngươi cúi đầu rồi. Vãi cả đào, có chút già mồm, còn có rất nhiều người nói không thấy đủ. Lời này Nam Phong nguyện ý nghe. Còn có sách mới nha. Hoàn toàn như trước đây Nam Phong phong cách. Sách mới sẽ ở cuối tuần hoặc là cuối tuần sau thượng truyền. Cũng là một cái rất thú vị chuyện xưa. Như vậy, chúng ta làm ước định. Bản sau sách lại tụ họp. Cùng một chỗ hô lật trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.